cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, Copa Libertadores. Quán quân: Trung. Cái này mất bóng để Boca Junior đội triệt để thanh tỉnh. Bianchi đứng ở bên sân giống to vừa thông suốt về sau. Bọn hắn tựa hồ đột nhiên khai khiếu. Tại một lần nữa mở bóng về sau, đánh ra mấy đợt có uy hiếp tiến công. Cũng may Rosa sớm dự liệu được đối phương khả năng phản công. Hắn chỉ thị Kaka cùng Rico thu về, trở lại bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên, tích cực hiệp trợ phòng thủ. Cho tới bây giờ, đã không thể lại trông cậy vào đội bóng tiếp tục vào bóng rồi. Dù sao Luis Fabiano, Ricardo cùng Ricardinho đều đã tình trạng kiệt sức. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đội bóng đem 3-1 điểm số duy trì. Có thể kéo đến giờ bóng đại chiến. Rosa giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến thứ 84 phút. Tính cả phút bù giờ, vậy không có khả năng vượt qua 10 phút rồi. Cuối cùng 10 phút, đội bóng có thể đứng vững áp lực sao? Nói thật ra, hắn trong lòng không chắc. Bianchi tại tiếp tục điều binh khiển tướng. Hắn dùng trước El Pedro. Rodriguez thay đổi rồi thể năng hao hết lão tướng Cania. Ý tại tăng cường tiến công. Ai cũng nhìn ra, hắn không cam tâm bị đưa vào penalty đại chiến. Rosa suy nghĩ một chút, rốt cục lựa chọn vững chắc phòng thủ. Hắn dùng năng lực phòng ngự mạnh hơn giữa trận tiểu tướng Marco Antonio thay đổi rồi Ricardinho. Cái tín hiệu này hết sức rõ ràng. Mọi người ổn định, ổn định. Sao Paulo đã không còn dư thừa khí lực triển khai trước trận bước cướp. Cả phòng tuyến bắt đầu rút về. Boca Junior đương nhiên muốn cải biến điểm số, nhưng bọn hắn vậy đứng trước thể năng chống đỡ hết nổi vấn đề. Hơn nữa đội bóng tư tưởng cũng không thống nhất. Có chút cầu thủ đã nghĩ đến đánh penalty rồi. Có chút cầu thủ lại gấp tại tiến công. Cái này khiến bọn hắn thế công có chút tách rời. Thời gian tại một chút xíu mà đi qua. Tranh tài dần dần đi vào khâu cuối cùng. Thứ 88 phút đồng hồ. Rosa dùng tiểu tướng Tardelli thay đổi rồi Luis Fabiano. Morubi trên khán đài fan hâm mộ bóng đá vậy tạm thời hành quân lặng lẽ. Chờ đợi penalty đại chiến đến. Ricardo còn tại trên trận chạy. Bất quá tốc độ đã chậm đến rồi cực hạn. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả khởi xướng bắn vọt khí lực cũng không có. Hai chân giống rót trì đồng dạng. Nhưng hắn vẫn tại chưa từ bỏ ý định mà tìm cơ hội. Hắn không muốn đá penalty đại chiến. Nếu như có thể nói, hắn đương nhiên muốn tại 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn không chiếm được quá nhiều duy trì. Hắn đồng đội cũng phần lớn chạy không nổi rồi. Rosa thay đổi Tardelli, không phải kỳ vọng Tardelli vào bóng, mà là hy vọng Tardelli có thể phía trước trận nhiều chạy. Nhiều bước cướp, không cho Boca Junior tổ chức tiến công quá dễ chịu. Liền Rosa đều không muốn mạo hiểm liều mạng. Ricardo lại có thể thay đổi gì? Chính mình cắt bóng sau đó dẫn bóng đột phá sâu lâu vào bóng. Cái kia trừ phi là tranh tài giữa trước đoạn. Hiện tại hắn dẫn bóng xông hai bước liền phải quỳ. Cho nên hắn có thể làm sao? Hắn vậy rất bất đắc dĩ ha. Thể năng đều hao hết song phương hiện tại đá được tựa như nghiệp dư đội bóng. Biểu hiện đều rất vụng về, thuần dựa ý chí đang dáng chống đỡ. Rất nhanh thứ tư trọng tài giơ lên bù giờ 3 phút điện tử bài. Cùng mọi người ấn tượng bên trong Nam Mỹ bóng đá luôn luôn tràn ngập bạo lực. Lỗ mãng động tác khác biệt. Trận đấu này song phương mặc dù đều rất cùng, nhưng là phạm quy cũng không nhiều. Chết bóng thời gian rất ít. Bù giờ 3 phút đồng hồ có thể nói so sánh hợp lý rồi. Tranh tài tiến hành đến thứ 92 phút đồng hồ. Boca Junior đội thu hoạch được một vị trí không tệ trước trận free kick. Đây có lẽ là bọn hắn một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Nếu như bắt lấy rồi, bọn hắn liền có thể giết chết tranh tài. Bởi vậy Boca Junior đầu nhập vào trọng binh mai phục tại Sao Paulo cấm khu. Sao Paulo cầu thủ cũng phần lớn trở về tham gia phòng thủ. Chỉ có Ricardo một người trườn ở giữa sân phụ cận chờ đợi cơ hội phản kích. Delgado chủ phạt free kick. Hắn dùng chân phải xoa ra một cái đường vòng cung tương đối lớn bóng. Zeni không dám tùy tiện xuất kích hái bóng. Bóng đá xoay tròn lấy đi vào sau điểm. Mấy cái người đồng thời nhảy lên tranh đỉnh. Cuối cùng là Lugano tranh đến rồi cái giờ này. Hắn đánh đầu lực lượng phi thường đủ. Bóng đá bay ra cấm khu rất xa. Ricardo thấy thế, lập tức trở về chạy. Khó khăn lắm tại đối phương cầu thủ đúng chỗ trước đó vượt lên trước sở bóng. Hắn không có tính toán chính mình lừa bóng, mà là đưa bóng truyền đến bên phải đường. Rico chính dọc theo bên kia cao tốc chen vào. Cầm banh sau Rico lớn lội một cước. Hắn là phút thứ 60 mới lên trận. Lúc này thể lực còn rất dồi dào. Đem hắn ưu thế tốc độ phát huy đi ra. Ăn sống rồi Rodriguez. Một đường phi nước đại. Gặp này cơ hội thật tốt. Mấy tên Sao Paulo cầu thủ vậy cao tốc trước cắm. Hô ứng lẫn nhau. Morumbi trên khán đài đề thăng fan hâm mộ đều đứng lên. Ngừng thở nhìn cái này bóng. Trong nháy mắt, Ricardo liền chạy qua tuyến giữa. Cùng đối phương hai tên trung vệ Avigiana, Coroza song song, cẩn thận vẫn duy trì không việt vị. Liên tiếp quay đầu nhìn Rico. Rico mang banh qua rồi tuyến giữa về sau. Phát hiện Ricardo vị trí không tệ. Kiêm thả thời gian còn thừa không nhiều. Liền chuẩn bị lên chân thẳng truyền đánh sau lưng. Ricardo ngầm hiểu. Đột nhiên dừng lại trở về chạy rồi hai bước. Làm bộ muốn về rút tiếp ứng. Làm Avigiana đi theo hắn trở về chạy thời điểm. Ricardo lại đột nhiên quay người hướng cấm khu phương hướng. Nâng lên sau cùng khí lực bắn vọt. Trong nháy mắt liền đem Avigiana hất ra lúc này. Rico chuyền bóng rồi. Hắn chuyền một cái qua đỉnh chuyền xa. Cái này bóng chuyền đi phi thường đúng chỗ. Quả thực là thần lai chi bút. Ricardo đuổi theo vừa nhấc chân. Liền đem bóng nhẹ nhàng linh hoạt mà dỡ xuống. Rico chuyền xa. Phi thường xinh đẹp ngừng bóng. Ricardo ngừng bóng động tác luôn luôn như thế cảnh đẹp ý vui. Brazil Universal Sport sướng ngôn. Viên tán thưởng nói. Ngừng bóng công phu. Avigiana cùng Coroza đều tại hướng Ricardo dựa vào. Mà Ricardo thì cảm thấy dưới chân có điểm choáng choáng. Hắn cấp tốc đi phía trái bên cạnh liếc qua. Kaká đang cùng Bernardo sánh vai cùng hướng cấm khu bên trong chạy. Lấy Kaká tốc độ, vượt qua Bernardo là chuyện sớm hay muộn. Thế là Ricardo không do dự nữa. Dùng chân kho đưa bóng đâm một cái. Bóng đá nghiêng nghiêng mà lăn hướng Kaká phía trước. Kaká quả nhiên lại lần nữa ra tốc, cùng Bernardo kéo dài khoảng cách, đuổi kịp bóng đá, Ricardo chuyền bóng, Kaká đơn đau rồi, Brazil sướng ngôn viên gần như thét lên mà hô nói, Kaká thuận thế mang theo một bước, dùng đệm bóng, Abundanzieri giống lòng bàn chân ấn lò xo đồng dạng cấp tốc nhảy lên, nhưng là hắn tay không thể đụng phải bóng ra. Argentina fan hâm mộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Đang, một tiếng vang trầm, bóng đá nện ở trên xà ngang. Vậy nện ở Sao Paulo fan hâm mộ trong lòng. Ai nha, xà ngang, sướng ngôn viên thất vọng hô nói. Bóng đá bắn ngược trở về. Đại thể hướng phía Ricardo phương hướng. Nhưng là Ricardo cấp tốc phán đoán ra. Cái này bóng chính mình cũng xử lý không tốt. Trực tiếp nhấc chân sút gôn. Bóng quá cao quá lệch. Không có nắm chắc. Đánh đầu. Lại ngại thấp. Bóng độ cao chỉ tới phần eo của mình. Ngừng bóng. Rất dễ dàng ngừng lớn. Sau đó bị bên cạnh mình Avigiana phá hư. Có lẽ chỉ có như vậy. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ricardo đột nhiên thân thể hướng phía trước nhào. Bóng đá từ hắn bên cạnh thân lướt qua. nhưng mà chân của hắn đã hướng về sau đong đưa rồi bắt đầu. Hắn thân ở giữa không trung, cơ hồ cùng mặt đất song song, gương mặt hướng xuống, gót chân đá trúng bóng đá. Động tác này cũng không phải tiêu chuẩn sút gôn động tác, cho nên hoàn thành đến phi thường miễn cưỡng, nhưng là hắn đá trúng bóng đá. Bóng đá lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ ngược lại bay về phía khung thành. Tại Boca Junior đội các cầu thủ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Abundanzieri lấy vượt qua thường nhân phản ứng tốc độ cấp tốc bò lên làm hai lần dập tắt lửa. Nhưng cuối cùng chậm một nhịp. Đích, trọng tài chính thổi còi, chỉ hướng bên trong vòng. Ricardo bò lên sau, đứng tại chỗ, giơ cao hai tay, kiêu ngạo, anh Tuấn đến tựa như hạ phàm thần chi. Ricardo Gogo, mỹ diệu, vĩ đại, không tầm thường vào bóng. Không thể tưởng tượng nổi vào bóng. Brazil sướng ngôn viên đã tìm không thấy thích hợp ca ngợi từ ngữ rồi. Tại tranh tài đọc dây giai đoạn, Ricardo tuyệt sát rồi tranh tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.